Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, chương 1257, rung động đám người. Áo tím thiên quân người cũng như tên, một thân áo tím, khí độ phi phàm, thật như một tôn thiên quân đồng dạng trông xuống thiên địa. Dù cho chỉ là một bộ đạo thân xuất hiện, vẫn là để rất nhiều người cảm nhận được to lớn cảm giác áp bách. Đây chính là đỉnh tiêm thiên kiêu uy thế, không có mấy người có thể so sánh. Hắn phi thường cường thế, cùng cái kia trong suốt bàn tay đối cứng một đòn, để thiên khung đều nổ tung, mà hắn chỉ là đạo thân hơi chấn động một chút, ngược lại hướng về Tử Kim Long Thương chộp tới. Tốc độ thật nhanh, áo tím, ngươi không khỏi quá khinh thường rồi a. Một bộ đạo thân liền muốn ở chí tôn đế mạch trong tay chiếm lấy binh khí. Hư không bên trong truyền đến một thanh âm, chính là thuộc về cái kia trong suốt bàn tay chủ nhân. Đồng thời, hắn cũng không hề từ bỏ tranh đoạt Tử Kim Long Thương. Liên tiếp xuất thủ, như ngọc bàn tay có vô tận pháp tắc nghiền ép mà ra. Bao phủ áo tím thiên quân đạo thân cùng Tử Kim Long Thương. Nguyệt Trung Thu yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Chắp hai tay sau lưng đứng ở viễn không. Trường sam trong gió bay phất phới. Xem ra, hắn thân phận đã bị rất nhiều người biết được. Ha ha ha, Hoàng Võ Đạo Tử, ngươi không phải cũng cách không xuất thủ sao? Chí tôn đế mạch có cái gì đáng sợ? Trên đế lộ cũng nên mấy cái vật làm nền người, mới có thể hiện ra ta cường đại. Nếu là có một cái trong truyền thuyết chí tôn đế mạch, tự nhiên là không thể tốt hơn nữa. Áo tím thiên quân cười dài, cùng cái kia trong suốt bàn tay kịch liệt đại chiến, phi thường thong dong. Cái gì? Âm thầm ra tay người là Hoàng Võ Đạo Tử. Ta nghe qua người này, là đến từ một hành tinh cổ, hơn nữa còn là cổ đại thiên tài, đã từng nhiều lần ra vào Hóa Long cổ đạo. Không chỉ như vậy, lời đồn, Hoàng Võ Đạo Tử là vì đạo mà sống. Giáng sinh lúc tiện tay nắm ngưng huyết, tên của hắn cũng là bởi vì này mà đến. Ngụ ý hắn là đương thời phát dương võ đạo chi nhân. Đám người kinh hô, mặt lộ vẻ rung động, nghĩ không ra chưa lộ diện người địa vị một chút cũng không thể so áo tím thiên quân nhỏ. Phi thường đáng sợ, Nguyệt Trung Thu con ngươi nhắm lại. Hơn 100 năm đi qua, một chút ẩn núp tồn tại đã muốn nổi lên mặt nước. Một cái so với một cái khủng bố, áo tím thiên quân biết bao cuồng ngạo, nói thẳng chí tôn đế mạch nhất định chỉ là trên đế lộ vật làm nền. Ý nghĩa tồn tại là vì biểu hiện hắn cường đại, hai người bọn họ quả thật có nói loại nói này tư cách. Chí tôn đế mạch chỉ là một trận tạo hóa mà thôi. Nhưng mà áo tím thiên quân, Hoàng Võ Đạo Tử những người này người nào lại đơn giản đâu. Bọn họ đồng dạng nhận trời cao chiếu cố, xưng là thiên tuyển chi tử đều không đủ. Có người nói như vậy, bất đắc dĩ cười khổ, liền chí tôn đế mạch tương lai đều có thể trở thành vật làm nền. Vậy bọn họ đâu? Vừa rồi bọn họ mới thấy qua Nguyệt Trung Thu cường đại đến mức nào để bọn hắn tuyệt vọng. Các ngươi không thấy được sao? Chí tôn đế mạch hiển nhiên là có điều cố kỵ, không dám tùy tiện xuất thủ. Cái này đã từ khía cạnh chứng minh, hắn cũng không phải là vô địch, mà áo tím thiên quân cùng Hoàng Võ Đạo Tử khác biệt. Biết rõ hắn là chí tôn đế mạch, y nguyên xuất thủ, cũng không trách được hắn. Hai người này cũng là tuyệt đại thiên kiêu, nhất định sẽ đi đến cuối cùng. Ta ngược lại cảm thấy hắn rất thông minh, không xuất thủ, tối thiểu nhất có thể bảo trụ vô địch thanh danh. Dù sao, nếu như lúc này thất bại, đạo tâm bị hao tổn, sẽ ảnh hưởng tiếp xuống đế lộ tranh phong. Rất nhiều người lời bình, rất tán thành, nhưng mà, Nguyệt Trung Thu thật là không dám xuất thủ sao? Hắn chỉ là tại đài quan sát vị đỉnh tiêm thiên kiêu rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Hai người này không để cho hắn thất vọng, xác thực rất cường đại, so rất nhiều cái gọi là thiên tài phải cường đại hơn rất nhiều. Oanh long, một tiếng rung mạnh, Hoàng Võ đạo tử cùng áo tím thiên quân đồng thời sụp đổ, Tử Kim Long thương bản thân phát ra phòng ngự, chen lấn bắt tới, ngao, Tử Kim Long thương lần nữa hét dài một tiếng, vạn thú chí tôn khí tức phô thiên cái địa, thương thể phát ra oanh minh thanh âm, tùy tiện liền xé rách thiên khung, tử kim quang mang ngập trời, như cháy hừng hực hỏa diễm, tốt một cán thần binh, đợi ta hàng phục ngươi, áo tím thiên quân cười lớn một tiếng, chụp vào tử kim long thương, cơ hồ trong cùng một lúc, cái kia trong suốt bàn tay cũng vồ tới, oanh, thiên địa kịch chấn, kinh khủng trọng lực quét sạch thập phương, rất nhiều người như bị quả chùy đánh, thân thể cũng là hơi chấn động một chút, phải biết, bọn họ đều là thánh cảnh cường giả, cơ hồ không gì làm không được, có thể tung hoành tinh vực, thật là khủng khiếp trọng lực. Hai đạo thanh âm kinh ngạc đồng thời truyền ra, dù cho hai người đồng thời xuất thủ, vẫn là lấy làm kinh hãi, đám người nhìn thấy, áo tím thiên quân đạo thân đều trầm xuống thêm vài phần. Bất quá, phản ứng của hắn cũng là rất nhanh, đạo thân toàn thân thần quang tăng vọt, ổn định thân hình, đây rốt cuộc muốn bao nhiêu sao trọng. Đám người kinh dị, tiến vào thánh cảnh về sau, đưa tay có thể nứt thiên địa, càng không nói đến những cái này tuyệt đại thiên kiêu. Hai vị nháo đủ chưa? Nguyệt Trung Thu rốt cục động, tâm ý khẽ động, tử kim long thương hét giận dữ như sấm. Tử kim quang mang càng thêm thịnh liệt, muốn tránh thoát hai người trói buộc, trở lại Nguyệt Trung Thu bên người. Hắn đây là muốn ra tay sao? Đám người thấy một màn như vậy không khỏi kinh ngạc, vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn, để bọn hắn có chút không biết làm sao. Người bình thường chính là sử dụng cái này binh khí. Áo tím thiên quân biểu tình giật mình, lần thứ nhất nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Không sai, Nguyệt Trung Thu rất lạnh nhạt, chớp mắt liền đi tới áo tím thiên quân cách đó không xa. Vừa nói, bàn tay xòe ra, tử kim long thương nộ ngâm, lập tức tránh thoát hai người trói buộc, trở lại Nguyệt Trung Thu trong tay. Đã như vậy, ta đi trước một bước. Hoàng Võ đạo tử không có như đám người sở liệu như vậy, cùng chí tôn đế mạch đại chiến, mà là trực tiếp dự định rút đi. Nói đến là đến, nói đi là đi, không khỏi quá không đem ta Nguyệt Mỗ người không coi vào đâu à. Nguyệt Trung Thu quát khẽ một tiếng, đại thủ dò ra, một bàn tay vỗ về phía cái kia như ngọc bàn tay. Đồng thời, tử kim long thương xuất kích, ngang qua thành không, oanh kích áo tím thiên quân đạo thân. Tê, hắn muốn làm gì? Hai người kia cũng là có thể lấy một chọi hai sao? Đám người ngược lại rút khí lạnh, không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu như thế bá liệt, nếu không liền cùng một căn đầu gỗ một dạng không nhúc nhích, hoặc là liền liệt như lửa, cường thế vô cùng. Huynh đệ, cẩn thận một chút, hai người này xa không phải vừa rồi hai người có thể so sánh. Cửu đầu giao long thương thế không sai, biệt lắm. Hảo tâm nhắc nhở, dù sao cũng là Nguyệt Trung Thu cứu hắn, nếu không phải đối phương, hắn hiện tại đã nuốt hận. Yên tâm, chính là bọn họ chân thân đến đây, cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Nguyệt Trung Thu mở miệng, hắn đây không phải cuồng ngạo, mà là cố ý nhục nhã hai người. Lúc trước, hai người không coi hắn ra gì, đã nói rõ tất cả. Mặc dù luôn mồm chí tôn đế mạch cường đại, thế nhưng chỉ là muốn ở trước mặt mọi người biểu hiện sự cường đại của bọn hắn cùng vô địch. Hắn đây là ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Cái này, quá ngông cuồng a, tất cả mọi người cảm thấy không có khả năng. Áo bím thiên quân một bộ đạo thân liền để bọn họ áp lực to lớn. Mà Nguyệt Trung Thu một chọi hai còn chưa đủ, vậy mà cuồng đến muốn chiến hai người chân thân, toàn bộ đế lộ phía trên, chỉ sợ còn không người có thể làm đến bước này. Khẩu khí thật lớn, Hoàng võ đạo tử ngươi chi bằng tránh ra, ta muốn đánh với hắn một trận. Áo tím thiên quân đạo thân hừ lạnh một tiếng, giữ dần xuất thủ, hung ác điên cuồng vô cùng, không bằng ngươi lui ra, nhìn ta cùng hắn chơi đùa. Hoàng võ đạo tử truyền đến thanh âm, ngữ khí có chút lạnh, hắn còn là lần đầu tiên như thế bị người khiêu chiến. Không cần, hai cái cùng một chỗ a, một cái quá không có ý nghĩa. Nguyệt Trung Thu cười dài, hào hùng che trời, khí thế như cầu vồng, căn bản liền không sợ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.